Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, ta sẽ cố gắng làm đối thủ của ngươi. Vinh Quang một câu để vốn là kịch liệt bầu không khí càng thêm kịch liệt. Bởi vì hắn câu nói này xác thực rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm xem thường hắn Messi. Huống hồ Vinh Quang lại không có tiến một bước giải thích. Tựa hồ chính là cái này ý tứ đồng dạng. Vinh không phải loại kia coi trời bằng vung cuồng nhân. Iniesta đối phía sau hắn Messi nói, hắn. Như vậy nói nhất định có hắn ý tứ. Hắn hẳn là cho là các ngươi hai là bằng hữu, mà không phải truyền thông trong miệng đối thủ. Hai người đang đứng ở trong đường hầm, chờ lấy ra sân, mà tại bọn hắn bên cạnh chính là Manchester City cầu thủ. Vinh Quang làm Manchester City đội trưởng, đứng ở phía trước nhất, cùng Quyon song song, Messi chính đang ngó chừng Vinh Quang nhìn. Iniesta sợ Messi trong lòng sinh Vinh Quang khí, vội vàng bang Vinh Quang giải thích nói. Messi thu hồi ánh mắt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn nói với Iniesta, Andre, nhưng kỳ thật ta càng hy vọng đối phó với hắn tay. Mà không phải bằng hữu à, Iniesta nhìn xem Messi. Hắn cười có chút đắng. Hắn đột nhiên minh bạch Messi vì cái gì nói như vậy. Nếu như không để ý tới giải sai. Vinh Quang nhận làm đối thủ đúng đúng hắn sao đánh bại người. Mà Messi hiển nhiên không tính là như vậy người. Như vậy nói cách khác Messi còn không có cách nào để Vinh Quang giấy lên loại kia hừng hực đấu trí. Cố lên nha, Leo, người sẽ, Iniesta cũng chỉ đành như thế an ủi hắn. Tại Barcelona fan hâm mộ bóng đá đại hợp sướng bên trong. Song phương cầu thủ đi vào sân bóng. Bất kỳ một cái nào tiến vào nu kem cầu thủ. Chỉ cần dương mắt, liền có thể nhìn thấy chính đối bọn hắn nhìn trên đài to lớn đồ án. Tất cả đều là từ Barcelona fan hâm mộ bóng đá hợp lại. Kia là một kiện cực đại vô cùng Barcelona quần áo chơi bóng. Phía trên in một cái mã số 12. Ý vị này Barcelona fan hâm mộ bóng đá là Barcelona chi này đội bóng tốt nhất thứ 12 người. Bọn hắn vĩnh viễn giúp đỡ chính mình đội bóng. Đồng thời cùng hắn kề vai chiến đấu. Bọn hắn cùng kêu lên hát vang Barcelona đội ca. Đang hát đến Barça thời điểm, mấy vạn người không phải dùng hát, mà là dùng giống đem cái tên này gọi ra. Khí thế kia thật sự là đầy đủ nói rõ nơi này đến tột cùng là địa bàn của ai. Dĩ vãng đây là Barcelona fan hâm mộ bóng đá tại sân nhà nghênh đón Real Madrid mới sẽ làm ra cử động, mà bây giờ Manchester City cũng hưởng thụ một lần Tây Ban Nha khu vực Derby đãi ngộ. Vinh Quang đối với Nou Camp cũng không xa lạ gì. Hắn đại biểu Werder Bremen thời điểm đã từng tới đây đá một trận đấu. Bất quá dạng này một màn, hắn cũng còn là lần đầu tiên tự thể nghiệm. Bởi vì lần trước giao thủ thời điểm, hắn vẫn là một cái tại châu Âu giới bóng đá không có tiếng tăm gì hạng người. Werder Bremen cũng không phải một chi đáng giá Barcelona chăm chú đối phó đội bóng. Barcelona fan hâm mộ bóng đá tự nhiên không cần thiết kiến tạo kinh khủng sân nhà bầu không khí. Đương nhiên, cuối cùng trận đấu kia Werder Bremen đúng là bại bởi Barcelona. Nhưng Barcelona thắng được cũng không thoải mái. Cũng chính là trận đấu kia. Để Barcelona từ trên xuống dưới quen biết Vinh Quang. Hắn hai cái dẫn bóng kém chút đem Barcelona lôi xuống ngựa. Bây giờ... Vinh Quang lần nữa đi vào Nou Camp, đã tuyệt đối không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Vinh Quang thậm chí nghe được một chút hư thanh. Vinh ra sân thời điểm, hiện trường vang lên hư thanh. Sướng ngôn viên John Mortensen nói, hắn tại Barcelona fan bóng đá. Trong suy nghĩ ấn tượng vẫn luôn rất tốt. Khẳng định là cùng lúc trước hắn nói câu nói kia có. Quan hệ, Barcelona fan bóng đá cho là hắn không coi ai ra gì. Cái này hư thanh khẳng định là bởi vì cái này nguyên nhân đưa cho hắn. Alan Hansen phân tích nói. John Mortensen nhẹ gật đầu. Vinh Quang câu nói kia hắn cũng không thể nào hiểu được. Vì cái gì Vinh Quang muốn nói như vậy? Lúc trước hắn cùng Messi cùng với các Barcelona cầu thủ quan hệ cũng không tệ. Hắn tại sao muốn nói như vậy đâu? Không có ai biết vinh quang đây là vì cái gì. Vinh quang cũng không có giải thích. Bất quá đây không phải cái gì quá chuyện quan trọng. Chỉ cần Manchester City có thể đào thải Barcelona, ai còn quản vinh quang tại lúc trước nói thứ gì à? Vinh quang cùng Messi lúc bắt tay. Hắn đối Messi cười cười. Hắn muốn truyền đạt một chút thiện ý, hắn cũng không có muốn đắc tội Messi. Sở dĩ không giải thích là bởi vì không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ muốn hắn nói cho phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá trong lòng hắn đối thủ chỉ có một cái? Kaká sao? Ý nghĩ thế này trong lòng nghĩ là không có vấn đề. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Bởi vì vinh quang mới sẽ không cho Kaká để hắn đắc ý cơ hội đâu. Nhưng khi vinh quang mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng Messi truyền lớn thiện ý thời điểm, Messi trên mặt biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Ta sẽ cố gắng trở thành đối thủ của ngươi. Messi nói như vậy. Messi lời này để vinh quang rất bình thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Messi như thế để ý chuyện này. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Tiếp xuống khi hắn cùng Iniesta lúc bắt tay, Iniesta xông vinh quang nháy mắt mấy cái. Cẩn thận, Vinh, Leo hiện tại thế nhưng là bật hết hỏa lực. Các ngươi hai cầu dẫn trước ưu thế thật không tính là gì. Vinh quang gãi gãi đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tranh tài sau khi bắt đầu, sân nhà tác chiến Barcelona lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội, hướng Manchester City cầu môn phát khởi mãnh liệt tiến công. Hoàn toàn không có thăm dò. Barcelona từ vừa mới bắt đầu liền định toàn công suất chuyển vận. Tại mình sân nhà, Barcelona thật không có gì phải sợ. Mà Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng tại đội bóng mãnh liệt thế công dưới, không ngừng phát ra reo hò. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy, đồng thời cho đội khách Manchester City cầu thủ làm áp lực. Tại áp lực như vậy dưới, bọn hắn tin tưởng Manchester City đám cầu thủ biểu hiện nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Thử hỏi trên đời này có mấy chi đội bóng có thể tại Nou Camp uy thế hạ biểu hiện bình thường đâu. Liền xem như Real Madrid dạng này đội bóng tại Nou Camp đều sẽ biểu hiện sợ đầu sợ đuôi. Nhằm vào Barcelona loại này mở màn liền tấn công mạnh đấu pháp, Benitez cũng không ngoài ý muốn, đồng thời đã làm tốt an bài. Dù sao Barcelona trên tổng số lạc hậu 2 quả cầu, bọn hắn nhất định phải tại hiệp 2 tranh tài ngay từ đầu liền liều mạng. Bọn hắn thế nhưng là không có tư cách lãng phí thời gian. Nhằm vào Barcelona loại này đấu pháp, Benitez yêu cầu Manchester City tại tranh tài sau khi bắt đầu nhất định phải vững chắc phòng thủ. Trong khoảng thời gian này, tiến công cái gì cũng đừng nghĩ. Trước đừng ném cầu, chờ đem Barcelona đoạn này thế công đỉnh quá khứ lại nói. Bất luận cái gì đội bóng cũng không thể một mực bảo trì một cái phi thường cao tiết tấu cùng tốc độ. Đến tranh tài, như thế không cần 45 phút, bọn hắn liền sẽ nhịn không được mà sụp đổ. Cho nên đừng nhìn Barcelona hiện tại công được mãnh, nhưng chỉ cần có thể chịu nổi, tiếp xuống tranh tài liền có thể khôi phục bình thường. Nhưng nếu như ngươi tại ngay từ đầu liền không có đỉnh ở, tranh tài quyền chủ động liền sẽ nhanh chóng rơi xuống Barcelona trong tay. Để bọn hắn tiến một cái cầu, phân chênh lệch cũng chỉ có một cầu. Một cái cầu đối với sân nhà tác chiến sĩ khí như hồng Barcelona tới nói, căn bản không tính là chênh lệch. Trận đấu này, Benitez cho Manchester City chiến thuật đều là phòng thủ phản kích. Tại đứng vững Barcelona tiến công điều kiện tiên quyết tiến công. Nếu như cảm thấy chịu không được, tiến công gặp nguy hiểm, kia liền trực tiếp từ bỏ tiến công. Đánh như vậy tràng diện bên trên có lẽ sẽ có chút khó coi, nhưng là có thể nhất thắng trận một loại chiến thuật. Nếu như tại sân khách cùng Barcelona đối công, kia mới thật sự là trong đầu nước vào biểu hiện đâu. Nhưng chỉ cần Barcelona cái chủng loại kia thế công xuống dưới về sau, Benitez đối với mình đội bóng liền rất có lòng tin. Đầu tiên từ tràng diện bên trên Manchester City liền chưa chắc sẽ bại bởi Barcelona. Ai nói phòng thủ phản kích sẽ không dễ nhìn? Phòng thủ phản kích đánh tốt đồng dạng xinh đẹp. Dòng dã 15 phút, Barcelona tiến công đều không có chút nào muốn giảm tốc dấu hiệu. Bọn hắn là thật liều mạng. Cái này 15 phút bên trong, Barcelona tổng cộng có 2 lần kém chút dẫn bóng cơ hội. Cơ hồ đều là tất dẫn bóng. Trong đó một lần bị dâu hát không thể tưởng tượng nổi nhào ra ngoài. Mặt khác một lần Iniesta sút gôn trượt cánh cửa mà ra. Mà cái này 2 lần tiến công đều cùng Messi có quan hệ. Bị dâu hát nhào đi ra cầu chính là Messi bắn. Iniesta sút gôn thì là Messi trợ công. Ngoại trừ cái này 2 lần đặc biệt cơ hội tốt bên ngoài. Còn lại mấy lần tiến công, cũng phần lớn cùng Messi có quan hệ. Messi trạng thái là tốt như vậy. Tất cả sướng ngôn viên đều thấy được. Messi, Messi, đột phá, xinh đẹp xuyên háng hơn người. A, nhìn xem cái này hơn người. Manchester City hậu vệ bên tại Messi trước mặt căn bản không có phòng thủ chi lực. Messi cơ hồ tựa hồ không thể ngăn cản. Messi tại dẫn bóng, nhìn một cái, tại bên cạnh hắn có mấy cái Manchester City cầu thủ. Để chúng ta đến đếm một chút. 1, 2, 3, 4, cái Manchester City cầu thủ vây quanh Messi. Messi mỗi lần xuất hiện tại vùng cấm địa trước, đều sẽ để Manchester City cầu thủ khẩn trương cao độ. Ngoặc kép chấm chấm, cùng loại dạng này tán thưởng từ thế giới các quốc gia sướng ngôn viên trong miệng không ngừng đụng. Tới, bọn hắn đang giải thích bên trong không ngừng nâng lên Messi. Tán thưởng Messi. Tựa hồ Barcelona đều biến thành Messi một người đội bóng đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Barcelona còn lại cầu thủ đồng dạng biểu hiện xuất sắc. Chỉ là Messi xuất sắc hơn mà thôi. Ánh mắt mọi người rất tự nhiên liền đều bị Messi hấp dẫn. Cái này 15 phút, Manchester City hậu phòng tuyến nhìn qua rất nguy hiểm. Bọn hắn cầu môn tiện tay đều có thể ném cầu. Nhưng tốt xấu cuối cùng cũng vẫn là không có ném. Tại phút thứ 17 thời điểm, Barcelona tiến công tiết tấu rốt cục chậm lại. Bọn hắn xác thực cũng không có cách nào một mực nhanh chóng tiến công. Coi như Messi có thể chạy, còn lại cầu thủ cũng theo không kịp tốc độ của hắn a. Lúc này, Manchester City bắt đầu sự phản công của bọn họ. Bóng đá bị giao cho Vinh Quang dưới chân. Trước 15 phút, là Messi đầy đủ hiện ra hắn năng lực thời gian. Vinh Quang trong đoạn thời gian này đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể làm cái quần chúng. Làm đội bóng phản kích trọng yếu mũi tên nhân vật. Hắn cũng không cần trở về tham dự phòng thủ. Nhưng Vinh Quang cũng không thích làm một cái quần chúng. Hắn khát vọng có thể lấy được banh. Hiện tại cơ hội tới. Tại làm người xem trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn nhìn thấy Messi biểu hiện xuất sắc. Sau đó trong đầu liền sẽ hiện ra Messi tại cùng hắn lúc bắt tay lời nói. Cùng ngay lúc đó biểu lộ, ta sẽ cố gắng trở thành đối thủ của ngươi. Vinh Quang đương nhiên biết Messi rất lợi hại, rất bình thường xuất sắc. Nhưng hắn muốn làm sao cho Messi nói. Cũng không phải là trên thế giới này lợi hại nhất cầu thủ liền có thể trở thành đối thủ mình đây. Này, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.